Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 649, sếp ta bị đâm thành thịt xiên rồi phải làm sao đây? Góc chuyện audio.com, không cần phiền thế, Bạch Hạc ngươi cứ tống cô ta về cửu u giới rồi phong ấn nơi này lại là được. Bạch Tôn giả đứng trên phi kiếm và nói. Nhưng mà Bạch tiền bối ơi, cô ta là tà vật cửu u mà. Bạch Hạc chân quân lo lắng nói. Bạch Tôn giả mỉm cười bảo. Yên tâm đi, nếu cô ta là tà vật điên cuồng thì đã bị ta chẻ xác ra ngay lúc mới hiện thân rồi. Cây liễu thành tinh này có chất liệu không tồi, cho nên ấn tượng đầu tiên của Bạch Tôn giả với cô cũng khá tốt. Nghe Bạch Tôn giả nói vậy, Bạch Hạc chân quân gật đầu, sau đó hắn xòe đôi cánh trắng sau lưng vỗ mạnh về phía liễu yêu. Cuồng phong thét gào thốc thẳng về hướng Khinh Vũ. Khinh Vũ thét lên chói tai rồi bị hất về cửu u giới. Bây giờ cơ thể cô vẫn còn suy yếu, căn bản không có sức để mà phản kháng. Tiếp đó, Bạch Hạc chân quân vung tay thi triển thuật phong ấn thông đạo tới cửu u giới lại. Điên tiết thật, Khinh Vũ nghiến răng, sau khi Khinh Vũ bị hất về cửu u giới, năng lượng của cửu u giới đã đổ vào cơ thể và giúp cô khôi phục lại sức lực. Tiếp đó, cô lấy ra một sinh vật dạng cánh cứng từ trong nhánh cây của mình. Vì nguyên nhân năng lượng hỗn loạn nên trong cửu u giới không thể sử dụng thiết bị liên lạc vô tuyến, thậm chí pháp thuật thiên lý truyền âm vào cửu u giới cũng chịu hạn chế rất lớn. Thế nhưng tà ma trong cửu u giới vẫn nghĩ ra được kỹ thuật để liên lạc tầm xa. Còn bọ cánh cứng này chính lữ họ dùng để liên lạc trong khoảng cách xa với nhau. Khinh Vũ liên hệ với Long Động Chủ bằng tốc độ nhanh nhất. Lúc này Long Động Chủ đang mời vài vị động chủ khác trong Lai Sinh Sơn đến tà Long Động của mình, để thương thảo cách đối phó với Dư Nghiệt Kim Cương Tự nọ. Tuy Dư Nghiệt Kim Cương Tự kia chỉ có cảnh giới tam phẩm thế nhưng Long Động Chủ không dám coi thường. Bởi bên cạnh đối phương còn có các tu sĩ khác, thế là Long Động Chủ đã mời các vị động chủ khác trong Lai Sinh Sơn đến, để lôi kéo chúng cùng lẻn vào địa cầu xử lý Dư Nghiệt kia cùng mình, sau đó nhân cơ hội túm vài tên tu sĩ nhân loại luôn. Đối với tà ma cửu u thì tu sĩ nhân loại chính là một thức đại bổ. Dù là nuốt ngay vào bụng hay mang về cửu u giới xong tu thải bổ thì đều có tác dụng làm thực lực của chúng tăng lên nhanh chóng. Long Động Chủ muốn giết chết Dư Nghiệt Kim Cương Tự, nhưng trên thực tế cũng muốn nhân cơ hội này để tổ chức một cuộc đi săn nhằm tăng thực lực của mình. Cuộc săn này khiến cho các động chủ khác cũng rất hào hứng. Hai bên ăn nhịp với nhau ngay. Khi cuộc thương thảo tiến vào hồi kết, Long Động Chủ và các vị động chủ khác đã hẹn xong thời gian và chia sẻ xong tư liệu về Tống Thư Hàng, chỉ chờ đến thời điểm là chúng sẽ định vị vị trí của Tống Thư Hàng rồi tổ chức tấn công đồng loạt. Đúng lúc này, Long Động Chủ nhận được cuộc gọi của Khinh Vũ. Khinh Vũ à, có chuyện gì thế? Long Động Chủ trầm giọng hỏi. Động chủ ta bị người chặn ở cửa cửu u giới không ra được, có người ở phía đối diện đánh ta về cửu u giới, cuốn phong ấn thông đạo mà ta vất vả lắm mới tìm được ra nữa. Liễu Yêu Khinh Vũ nói, Long Động Chủ nhíu mày, tuy Liễu Yêu có thực lực khá yếu trong đám đại tướng dưới tay hắn thế nhưng cô ta cũng là một đại yêu ngũ phẩm mà. Hơn nữa cô ta còn có thân thể cứng rắn, nếu đánh nhau thì cũng có thể chiếm hạng tầm trung trong đám đại tướng của hắn đấy. Đối phương có cảnh giới thế nào? Góc chuyện audio.com, Long Động Chủ có thân thể Long Ma nhưng bản chất chỉ là một con phụ thân trùng mà thôi. Nó không dám lỗ mãng, đối phương có hai người. Một người thực lực lục phẩm, người còn lại ta không thấy rõ, hẳn là cũng phải từ lục phẩm trở lên. Liễu Yêu Khinh Vũ đáp, người ở yên đó chờ ta, ta sẽ tới đó ngay. Long Động Chủ vừa nghe thấy đối phương chỉ có thực lực lục phẩm thì không còn lo lắng gì nữa. Long Ma có chiến lực nổi bật trong đám thiên ma ngoại vực còn mạnh hơn so với huyết ma. Muốn bắt một con Long Ma mất đi ý chí thì cần có vài vị tu sĩ nhân loại cùng đẳng cấp vây công mới được. Mà hắn đang chiếm cứ thân thể của Long Ma cộng thêm được lực lượng cửu u tắm tưới suốt bao ngày tháng, một mình hắn chấp 20 tu sĩ nhân loại lục phẩm cũng ngon ơ. Thế là Long Động Chủ cáo từ các vị động chủ khác rồi mau chóng bay tới chỗ Khinh Vũ. Mấy động chủ khác cũng chia nhau ra về, trở lại địa bàn của mình để chuẩn bị xuất chinh. Lúc này, công cuộc phong ấn thông đạo cửu u giới của Bạch Hạc chân quân đã tiến vào giai đoạn cuối. Phong, Bạch Hạc chân quân quát lên một tiếng, thi triển pháp thuật phong ấn, thông đạo cửu u bắt đầu từ từ khép lại. Pháp thuật phong ấn này đã được truyền lưu trong giới tu sĩ nhân loại từ rất lâu trước kia, dành riêng cho việc phong ấn thông đạo cửu u. Tuy Bạch Hạc chân quân chỉ có tu vi lục phẩm thế nhưng nếu hắn dùng pháp thuật này để hoàn thành phong ấn, thì cho dù là tà ma cửu u cấp bậc thất phẩm cũng khó mà mở phong ấn ra được. Hơn nữa, phong ấn của Bạch Hạc chân quân mới chỉ là hình thái ban đầu mà thôi. Bạch tiền bối, hình thái ban đầu của phong ấn đã hoàn thành rồi, tiếp theo phải nhờ tiền bối ra tay gia cố phong ấn. Bạch Hạc chân quân nói, Bạch Tôn Giả gật đầu rồi vươn tay bổ sung thêm vài trận pháp lên phong ấn của Bạch Hạc Chân Quân. Từ nay trở đi, nếu trong đám tà ma cửu U không có huyền thánh bát phẩm thì đừng mơ mở được phong ấn này ra nữa. Trong thời gian ngắn, không sợ tà ma cửu U trốn ra ngoài từ con đường này. Phong ấn hoàn thành, Bạch tiền bối, chúng ta đi thôi nhỉ? Bạch Hạc Chân Quân hỏi. Trong lòng hắn dâng tràn kích động, tiếp theo nó sẽ được ngự phi kiếm cùng với Bạch Tôn Giả rồi. Tuy rằng series phi kiếm dùng một lần của Bạch Tôn Giả đã để lại trong lòng hắn bóng ma tâm lý không nhỏ, thế nhưng chỉ cần được ở bên Bạch tiền bối thì khó khăn gì nó cũng sẽ vượt qua. Bạch Tôn Giả kết kiếm quyết, phi kiếm dùng một lần tản mát ra kiếm quang dịu dàng nâng ngài lên. Sau đó Bạch Hạc Chân Quân cũng mặt dày bước lên phi kiếm dùng một lần. Bạch Tôn Giả hỏi, Bạch Hạc ngươi không tự lái tàu cao tốc à? Thưa Bạch tiền bối, ta đột nhiên cảm thấy tàu cao tốc chậm quá. Hơn nữa ta muốn theo sát không rời Bạch tiền bối một tấc nào cơ. Bạch Hạc Chân Quân đáp vô cùng nghiêm túc, được rồi, thế thì ngươi đứng cho vững. Bạch Tôn Giả cũng không ngại, Tôn Giả lại kết kiếm quyết, phi kiếm dùng một lần ngân vang rồi rung lên. Ngay sau đó, nó phóng vụt đi, nhanh quá, còn nhanh hơn cả Lưu Tinh kiếm dùng một lần lúc trước. Bạch Hạc Chân Quân thầm nghĩ trong lòng, xem ra lần này đi động phủ của Trường Sinh Giả đã giúp Bạch Tôn Giả thu hoạch được rất nhiều, có lẽ cảnh giới của ngài cũng cao thêm một tầng rồi. Trong lúc Bạch Hạc Chân Quân đang suy tư thì phi kiếm của Bạch Tôn Giả bỗng phanh gấp. Bạch tiền bối, làm sao thế? Bạch Hạc Chân Quân hỏi, suýt nữa thì hắn đứng không vững mà bị bắn văng ra khỏi phi kiếm. Góc truyện audio.com, Bạch Tôn Giả nhìn quanh bốn phía rồi nói. Không hay rồi, ban nãy phi kiếm lao đi nhanh quá, ta vừa nhãng đi một cái thì chúng ta đã phóng thẳng vào một khe hở không gian rồi. Bạch Hạc Chân Quân, Bạch tiền bối, khe hở không gian mà chúng ta lọt vào nối đến đâu vậy? Nếu ta không lầm thì chúng ta sẽ đến cửu u giới. Bạch Tôn Giả trả lời, Bạch Hạc Chân Quân, vào thẳng cửu u giới luôn á, bỏ sử rồi. Hắn mang trong mình huyết thống thần thú trời sinh đã có thuộc tính quang minh. Nếu ở trên địa cầu thì hắn chính là khắc tinh của tà vật cửu U, thế nhưng vào cửu U giới thì sẽ tèo luôn đó. Bạch tiền bối, bây giờ chúng ta quay lại có còn kịp không? Bạch Hạc Chân Quân hỏi. Bạch Tôn Giả đáp, muộn mất rồi, khi ngài nói chuyện thì phi kiếm dùng một lần đã xông lên, xé mở thông đạo không gian và tiến vào một thế giới hắc ám tà ác. Khí thức làm cho người ta buồn nôn phả vào mặt, làm cho Bạch Hạc Chân Quân thấy cả người khó ở, nơi này tương khắc với thuộc tính của hắn, lực chiến đấu của hắn ở đây bị giảm đi nhiều. Bất hạnh cỡ nào chứ? Không đúng không đúng, chỉ cần ở bên Bạch Tôn Giả thì bất hạnh cỡ nào cũng là ngọt ngào. Chỉ là cửu U giới thôi mà, hãy xem ta vượt qua mi đây. Trong cửu U giới, đáng chết, thông đạo không gian bị phong kín rồi. Liễu Yêu Khinh Vũ buồn bực vô cùng. Phong ấn trước mắt cực kỳ vững chắc, cô hoàn toàn không thể phá vỡ được. Xem ra nếu muốn vào Hoa Hạ thì lại phải tìm một con đường khác thôi. Khinh Vũ, tình hình thế nào rồi? Khinh Vũ đang suy tư thì một con rồng cơ bắp đã đáp xuống bên cạnh cô. Tuy con rồng cơ bắp nọ đồ sộ và béo núc nhưng tốc độ lại rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn nó đã chạy từ động phủ tới chỗ Khinh Vũ. Long động chủ, ngài tới chậm một bước, thông đạo bị phong kín rồi. Khinh Vũ chỉ về phía thông đạo đã bị phong kín ở phía trước. Long động chủ kiểm tra phong ấn không gian đó một lúc rồi nhíu mày. Khó làm rồi, đây là phong ấn do cường giả lục phẩm thiết lập. Phong ấn này chuyên nhắm vào cửu U giới, muốn mở ra thì chỉ e phải tìm cường giả cửu U thất phẩm mới xong. Hết cách rồi, chỉ có thể tạm thời tha cho bọn chúng thôi. Khinh Vũ, ngươi đi tìm thông đạo khác đi. Ta cam đoan với ngươi, nếu lần sau đi giết Dư Nghiệt Kim Cương Tà gặp hai người này thì ta sẽ xả giận thay ngươi. Chỉ đánh thế mà thôi, Liễu Yêu Khinh Vũ nói. Khi họ đang nói chuyện thì một đạo kiếm khí sắc lẻm đã đâm toạc không gian, sau đó đánh thẳng về phía Khinh Vũ và Long Động Chủ. Kẻ nào? Long Ma Cơ Bắp quát lớn một tiếng rồi xoay người lại. Giơ hai nắm đấm tấn công vào kiếm khí, nhưng ngay sau đó con rồng cơ bắp thấy tay mình đau buốt. Đôi nắm đấm mà hắn lấy làm tự hào đã bị kiếm khí của đối phương đâm xuyên qua. Không chỉ thế, thế tới còn sót lại của kiếm khí đâm thẳng qua người hắn, ghim chặt hắn vào kiếm rồi tiếp tục phóng về phía trước. Ai ra, mình đâm vào cái gì rồi? Không sao đâu Bạch tiền bối, đây là cửu U giới mà, mình có đụng vào cái gì cũng không sao. Một giọng nói an ủi vang lên, ta thấy hình như mình đâm vào một tà ma gì dạng như rồng ấy. Bạch Tôn Giả nói xong thì quay đầu sang, vừa hay thấy được Thụ Yêu đang ngu người đứng đực ra đó. Bạch Tôn Giả thấy mình và Thụ Yêu này có duyên với nhau ghê lắm, thế là ngài vẫy tay với cô để chào hỏi. Đây không phải là Liễu Yêu ban nãy hay sao? Xin chào, mình lại gặp nhau rồi. Liễu Yêu Khinh Vũ cảm thấy hai hàm răng của mình va vào nhau côm cốp. Góc truyện audio.com, thấy Long Động Chủ bị vị đại nhân dịu dàng kia đâm thành thịt xiên, cô chỉ cảm thấy bộ rễ của mình nhũn ra, mãi mà chẳng thốt lên lời. Cách chương.